Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, viện trường. 5.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, đông hải bờ, hoang đảo, trong hư không một trận rung động, hai bóng người chậm rãi hiển hiện, vừa rồi liền là xuyên qua linh giới cảm giác sao? Quá thần kỳ, Dunstan con mắt phát sáng. Tựa hồ hận không thể nhào vào trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Saweru cũng là rất bội phục lão đầu này. Hắn mặc dù có khả năng dẫn người tiến hành linh giới xuyên qua, nhưng nhất định phải đối với hắn hết sức tín nhiệm. Bằng không mà nói, trực tiếp mang vào không mang ra, thậm chí ném vào vạn linh giới, thì tương đương với trục xuất. Theo trình độ nào đó mà nói, Dunstan lá gan rất lớn. Nơi này liền là ước định địa điểm. Saweru liếc mắt hòn đảo này, cũng không lớn, thảm thực vật xanh tươi tốt, nhưng không có nhân loại chuyển động dấu vết. Tại cũ mới đại lục ở giữa, rộng lớn biển cả cản trở hết thảy, trải rộng rất nhiều hiểm cảnh, nhưng cũng có hàng loạt hòn đảo. Cái kia người ở phía trên loại liền là quần đảo người, đặc thù là tóc màu lam. Tự xưng Hải Dương con trai, tín ngưỡng chủ yếu là Hải Dương chi thần, Phong Bảo chi thần. Saweru ngứa lại một hạng tri thức, đáng tiếc nơi này xem xét liền là cái hoang đảo, dù sao rất nhiều truyền thuyết dự bị trao đổi địa phương, một phần vạn ngộ thương liền không tốt lắm. Ô Triều Thản các hạ đã đến. Dunstan rút ra một tấm màu vàng thiệp mời. Một sợi màu vàng ánh sáng hiển hiện, tại phía trước chỉ dẫn lấy con đường. Saweru cùng sau lưng hắn, đi vào bụi cây chỗ sâu. Đột nhiên, cái kia một sợi màu vàng ánh sáng bay ra, chui vào hư không, chung quanh dây leo sinh trưởng tốt, tạo thành một cái bích cửa lớn màu xanh lục, liên thông một cái nào đó vu thuật bí cảnh. Mời, Dunstan xuất trước đi vào. Saweru cùng sau lưng hắn, đi qua dây leo cửa chính, lập tức cảm giác được một cỗ tươi mát vô cùng hương hoa đập vào mặt, mang theo dư thừa sinh mệnh năng lượng, khiến cho người tâm thần thanh thản, không tự giác sâu hít sâu. Tự nhiên lĩnh vực, hắn không khỏi nhớ tới trước đó Dunstan giới thiệu sơ lược. Ô Triều Thản là một vị trung lập ngũ giai chức nghiệp già, am hiểu thao túng cùng bồi dưỡng thực vật, cùng với trị liệu, tại liên bang đỉnh cấp chức nghiệp giả trong vòng luẩn quẩn ủng có không tệ danh dự. Làm người nhiệt tình, ưa thích tổ chức một chút rồng cát chuyển động, đồng thời, hư hư thực thực cùng đại địa mẫu thần giáo hội có chút quan hệ. Có lẽ là Druid con đường, Saweru một bên nghĩ, một bên đi tới một chỗ vườn hoa. Một gốc ngang trời đại thụ che khuất bầu trời, nhánh cây như là thượng đẳng nhất phỉ thúy, trên cành cây lại có một tấm nữ tính khuôn mặt. Chào mừng ngài đến, áo năng người thi pháp các hạ. Ô Triều Thản các hạ. Dunstan mỉm cười hoàn lễ, lôi kéo Saweru tại lớn bên cạnh cây gốc cây ngồi xuống. Một chút ánh mắt liền quét tới, nhưng cũng không có khởi động dò xét. Không biết tại cố kỵ cái gì, mặc dù là tự mình hội nghị, nhưng vô cùng chính quy, cũng không có bao nhiêu che giấu tung tích tất yếu. Dunstan cầm lấy bên cạnh một gốc to lớn vinh quang buổi sáng đóa hoa, uống một ngụm mật hoa, đối Saweru nói, dĩ nhiên, cũng có mấy cái lén lén lút lút ra hỏa, nhưng trên người bọn họ thường thường có chút đồ tốt, chúng ta liền ngầm cho phép. Ngươi làm sao không nói sớm, ta có lẽ có khả năng biến cái thân lại đến. Saweru trong lòng liếc mắt, tiếp tục mặt không thay đổi chờ đợi. Dunstan thì là ở bên tai thấp giọng vì hắn giới thiệu. Phía đông ba cái kia đều là liên bang thủ hộ già, trong đó thư mắc các hạ mới vừa từ hắc ám đại lục trở về. Tại hắn bên phải chính là Bạch Ưng thành phố bệnh viện tâm thần viện trưởng A Nhĩ Dày Đặc các hà. Bệnh tâm thần, viện trưởng, Sour kém chút đem đóa hoa chén rượu bên trong hương mật phun ra ngoài. Đúng vậy, A Nhĩ dày đặc, các hạ nắm giữ lấy liên bang quyền lực trí cao vô thượng. Hắn có quyền đặc xá cùng trừng phạt bất cứ người nào. Dunstan lại hết sức trịnh trọng mà nói, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Vì cái gì? Sour tò mò hỏi. Dunstan im miệng không nói. Một thanh âm lại trực tiếp tại Sour linh cảm bên trong vang lên. Hắn chỗ bệnh viện tâm thần xuất cụ xem xét kết quả. Là liên bang tối cao pháp viện duy nhất thừa nhận chứng minh. Bởi vậy, ngươi có thể tưởng tượng, có quan lớn phạm vào trọng tội, chỉ cần hắn một tờ bệnh tâm thần chứng minh là có thể thoát tội, mà nếu như hắn muốn đối phó người nào đó, cho dù là quốc hội nghị viên, chỉ cần đem đối phương bị bệnh tâm thần là có thể kéo đi bệnh viện tâm thần trị liệu. Saoru sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, còn có này loại cách chơi. Nói ngươi là bệnh tinh thần, ngươi liền là bệnh tinh thần, không phải cũng là, đương nhiên, khác biệt bệnh tâm thần người, tại bệnh viện bên trong lấy được đãi ngộ, tự nhiên là khác biệt, cái kia đã có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường, cái này, quả nhiên nắm giữ liên bang quyền lực trí cao a, không hổ là ngũ giai chức nghiệp giả, liền là tùy hứng, hắn cảm khái nói. Cái này là truyền thuyết. Dunstan ngữ khí cũng là hết sức bình tĩnh. 11 cục, bệnh viện tâm thần, thăm dò đội, là liên bang thần bí sườn mạnh nhất tam đại cơ cấu. Mà lâu đài lục thụ, quang minh nữ thần giáo lại, thì là khuynh hướng liên bang thế lực. Cuối cùng, còn có một số trung lập tổ chức, cùng với cổ xã hội, hắc tử xã dạng này thế lực tà ác. Cái này là liên bang siêu phàm thế lực cấu thành. Ngoặc kép, Saoru trong mắt tinh quang lóe lên. Tổng thể mà nói, duy trì liên bang siêu phàm thế lực chiếm cứ 6 thành trở lên. Lúc này mới có thể duy trì mặt ngoài hòa bình. Thật sự là yếu ớt a. Siêu phàm giả sức mạnh to lớn quy về tự thân. Bởi vậy trước mắt liên bang thậm chí toàn bộ thế giới chiến loạn hoặc là hòa bình. Hoàn toàn chính xác liền quyết định bởi tại một nhúm nhỏ đỉnh tiêm chức nghiệp giả ý chí. Cái này là hiện thực. Ngay tại hắn trong suy tư, quang minh nữ thần giáo hội truyền thuyết cũng tới, là một vị hồng bào đại chủ giáo, tín ngưỡng hệ chức nghiệp giả, nhìn về phía Saoru tầm mắt tựa hồ mang theo thâm ý. Mà bị hắn nhìn chằm chằm Saoru thì là linh cảm xúc động. Có bị rắn độc tiếp cận cảm giác, bảy đại chính thần giáo hội không nguyện ý quá mức kiệt xuất siêu phàm giả xuất hiện. Ngũ giai truyền thuyết trở lên, liền sẽ tiến vào trọng điểm quan tâm danh sách, lại càng không cần phải nói ta đột phá quá nhanh. Đây là tăng thêm quan tâm ý tứ. Saoru lập tức cảm thấy tê cả da đầu, về sau còn không biết có âm mưu gì liên miên tới. Cũng may ta đột phá không cần thế giới này tài nguyên. Còn có thể vụng trộm cầu thả một đợt phát dục. Vị đại chủ này giáo về sau, thì là ba tên khoác lên áo choàng người đeo mặt nạ. Chúng nó hành động ngốc trệ, có điểm giống khôi lỗi, lại tựa hồ là luyện kim sinh mệnh. Hừ, thấy cảnh này, vị kia hồng bào đại chủ giáo Lauren Tư cùng Thư Mark đều là hừ lạnh một tiếng. Che giấu tung tích đến đây, không phải trung lập liền là lại tà ác sườn chức nghiệp giả. Tốt, hoan nghênh chư vị đến. Lúc này, ở giữa đại thụ bên trên gương mặt mở miệng, ta tổ chức cái này giao lưu hội, là vì đỉnh tiêm chức nghiệp giả có trao đổi lẫn nhau bình đài. Chư vị các hạ, chúng ta có khả năng bắt đầu, bất luận là tình báo, tin tức, hoặc là kỳ vật. Tài liệu đều có thể tự do giao dịch, hoặc là đi chung quanh thưởng thức một chút phong cảnh, nhấm nháp ta sản xuất đủ loại đồ uống. Nơi đó có chuyên môn ngăn cách điều tra, tư mật giao dịch không gian. Saoru phát hiện, không khí nơi này tương đối rộng rãi, càng giống một loại nào đó rồng cát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,